Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, ngược dòng tìm hiểu thời gian, tái tạo tràng cảnh, rất khó tưởng tượng, dạng này một tôn có thể tung hoành thời gian trường hà cường giả. Rốt cuộc là gặp cái gì? Vậy mà dính đầy máu tươi, liên y vạt áo đều bị nhuộm đỏ cho tới bây giờ. Vẫn có huyết dịch nhỏ xuống. Trên người của hắn uy thế có thể trấn áp vạn cổ. Nhưng là trong mắt của hắn nhưng có chút ảm đạm. Khóe miệng có huyết dịch tại không bị khống chế tràn ra. Đối với hắn lại này cường giả mà nói. Cái này nhất định chính là không thể tưởng tượng tình huống. Đối với đạo tổ tình huống. Thiên đế đều có chút động dung. Trong con ngươi có không đồng dạng thần thái hiện lên. Xa xa truyền âm. Chấn động dòng sông lịch sử. Trước kia ngươi nói bản thân mọi chuyện đều tốt. Còn tưởng rằng ngươi tại bên trong dòng sông thời gian mở rộng vô song đâu, làm sao vậy mà tổn. Thương nặng như vậy liền so người chết nhiều, thở ra một hơi, thường tại đi bờ sông. Có thể nào không ướt giày, đạo tổ cười cười. Đứng lên, thân hình tựa hồ cũng có chút bất ổn. Lâm lúc trở lại, lại gặp phải một cái đối thủ. Cơ hồ ép ta đến rồi tuyệt cảnh. Theo đạo tổ ở bên trong thời gian trường hà xuôi dòng. Không ngừng tiếp cận, đám người cũng thấy rõ ràng hơn. Ở bên trên thuyền nhỏ, trừ bỏ đạo tổ bản nhân bên ngoài, còn có một chút những vật khác. Đạo tổ trước người, có một cái đầu lâu. Xem bộ dáng là một lão giả, có một đầu tóc đỏ. Mặc dù chết đi từ lâu, vẫn tản ra một loại vô địch khí thế. Chỉ là... bên trong cặp mắt của hắn nhưng lại có một loại không thể tin quang mang. Phảng phất gặp được cái gì sợ hãi đại sự kiện. Ở đầu bên cạnh, còn có một thanh cắt thành mấy khúc trắng như tiết lượng thiên xích. Vẻn vẹn chỉ là tàn phiến. Cũng có chấn thế uy năng. Giống như là có thể đo đạc chư thiên. Đả diệt tất cả địch. Có thể xuất hiện ở trên thuyền nhỏ. Muốn đến đạo tổ thương thế trên người. Hơn phân nửa chính là bọn họ tạo thành. Một người một thước, cũng có một loại kinh hãi chư thiên khí cơ. Đáng tiếc cuối cùng đều là điêu linh. Cường giả vẫn lạc, binh khí vỡ nát, thiên đế trong mắt lập lòe thần mang. Giống như chiếu rõ vạn cổ, cẩn thận nhìn chăm chú, để lộ ra mấy phần ngoài ý muốn. Loại này đạo tác, chấm ngoặc kép, không nghĩ tới, người có thể làm đến trình độ như vậy. Thiên đế giống như rất chấn động. Chẳng lẽ ngươi bước ra một bước kia bước vào cảnh giới kia chỉ là nửa bước mà thôi? Đạo tổ lắc đầu, nếu không có hắn lúc trước làm người sáng tạo, chân chính quyết đấu ta hơn phân nửa là phải bỏ mạng. Bất quá, bái hắn ban tặng, bước ra nửa bước, con đường phía trước đã rõ ràng. Thiên đế trầm mặc, hắn bây giờ cách bước ra nửa bước cấp độ còn có một chút không có ý nghĩa khoảng cách. Nhưng là hai người ở giữa chung quy là xuất hiện chênh lệch. Bọn hắn thời gian tu luyện giống nhau. Đạo tổ cố nhiên là đạp biến vạn cổ. Ở bên trong thời gian trường hà tu luyện mấy trăm vạn lại tuế nguyệt. Hắn sao lại không phải ngược dòng tìm hiểu thời gian. Ở bên trong cái vũ trụ này chìm đắm khó mà đếm hết tuế nguyệt nhưng là. Kết quả là, đối thủ lại so với hắn đi trước một bước. Bỗng nhiên. Tại cơ hoàn vũ bên kia nhà trong trời đất, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ vũ trụ phảng phất đều chấn động một cái, giống như có cái gì quái vật khổng lồ đánh xuyên vũ trụ giới bích, để cái thế giới này không rõ nhiều hơn một loại kỳ dị khí cơ. Một cái nõn nà như ngọc bàn tay, từ trên 9 tầng trời thõng xuống, bao hàm bất thế đạo vận, giống như có thể phá diệt một phương đại thế giới. Liên miên đạo văn lạc ấn ở bên trong vũ trụ, giống như tập trung vào cái nào đó mục tiêu, hướng về tại chỗ đế binh chấn đè ép xuống. Cùng lúc đó, một đạo thác nước từ ứng không trung rủ xuống, quang vũ bay múa, thần hà đầy trời, giống như là chư tiên hàng thế, lại như nhiều người vũ hóa phi thăng. Quá mức tráng lệ, phi tiên bộc, vô thủy trung đang chấn động, nói ra theo hầu. Còn lại đế binh đều là đang phát sáng, giống như tùy thời muốn đánh ra kinh thiên một kích. Chính là ở bên trong sững sờ nữ đế, đều là ngẩng đầu nhìn lên trời. Trong tay tiên kiếm có một loại kinh khủng uy năng đang nổi lên. Nhưng vào lúc này, Đạo tổ giống như xúc động, nhìn phía phương vị của bọn hắn, trong mắt có sáng bóng chớp động, một đạo tiên quang trên người từ hắn phân ra, thoáng qua ở giữa vượt qua vô số thời gian, hướng về cái này một khoảng thời gian oanh kích mà đến. Ầm ầm, giờ khắc này, thời gian trường hà không kiểm soát đồng dạng, thao thao bất tuyệt, lung tung tàn phá bừa bãi, lập tức rối loạn. Nếu có cường giả tuyệt đỉnh đứng ở vô tận cao xa chỗ quan sát, liền có thể phát hiện, có hai cái nho nhỏ vũ trụ phía trên bỗng nhiên xuất hiện một tầng bạch quang. Quang mang bao phủ phía dưới, cái kia hai cái nối liền cùng nhau vũ trụ thời gian đều ở vặn vẹo lên. Tại cửu thiên thập địa cùng cái kia bên trong thế giới kỳ dị, một đạo rất mông lung nhưng là không thể coi thường quang mang chiếu sáng vũ trụ. Mỗi một hạt bụi đều hiện ra hào quang hoa mỹ, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại, phảng phất trong nháy mắt này, có một loại vô thượng vĩ lực giáng lâm, để thời gian trường hà đều ngừng trệ, không ở hướng về phía trước lưu động. Cái này nhất định chính là chấn thế tràng cảnh, nhưng là ở nơi này hai cái trong vũ trụ, chỉ có số rất ít người có thể phát giác, bên trong sinh mệnh cấm khu chí tôn cũng được. Vẫn là một cái khác bên trong thế giới kỳ dị hoàng đạo cường giả. Dù cho là mạnh như bất tử thiên hoàng dạng này chí cường giả, đều chỉ có thể cảm ứng được vũ trụ biến hóa. Nhưng là chính bọn hắn tại dạng này tình cảnh phía dưới đều là khó mà nhúc nhích. Sau đó, phảng phất có người chuyển động tuế nguyệt chi luân. Năm xưa từng màn tại tái hiện, giống như là một màn sớm đã thu tốt điện ảnh. Hiện tại một lần nữa lui về. Quay lại tràng cảnh không hề dài, chỉ là đi tới rất nhiều đế binh tại vũ trụ biên hoang vừa mới bắt đầu vây giết bất tử thiên hoàng. Thần chi niệm thời điểm, sau đó, phảng phất là xúc động cái gì, toàn bộ vũ trụ đều ở oanh minh, một loại vô thượng vĩ lực tại căn cứ một màn kia đến tái tạo. Thời gian giống như tại đảo lưu, bị đánh thành vỡ nát, hóa thành bụi bặm tinh thần một lần nữa tổ hợp bụi bặm. Lần nữa xuất hiện ở trong vũ trụ, ngay cả phương vị đều là một tia không kém, thò vào một giới này phi tiên bộc, đã ở tại chỗ lui về, ngay cả toàn bộ trong vũ trụ những người khác cũng giống như vậy. Phảng phất như là thời gian tại đảo lưu, động tác của bọn nó cũng là tại dọc theo phát triển tới quỹ tích nguyên dạng lui trở về. Phảng phất một đoạn video tại đảo ngược phát ra, ngay cả một cái khác thế giới kỳ dị cũng giống như vậy. Tất cả đều ở trở về nguyên điểm. Đế chiến dấu vết, bị hủy diệt hoàn toàn. Đến cuối cùng, một tiếng trong minh minh tiếng vang. Vô cùng thời gian ba động sinh ra. Tại trong lòng chúng sinh cọ rửa mà qua. Sẽ bị tái tạo quãng thời gian này ký ức chém tới. Bên trong cửu thiên thập địa bởi vì cảm ứng được đế chiến mà run rẩy sinh linh phảng phất sự tình. Gì đều không có phát sinh. Tiếp tục nhân sinh của mình quỹ tích, bên trong sinh mệnh cấm khu chí tôn thần thức chưa từng nhô ra. Chưa từng biết từng có một trận kinh thiên động địa đế chiến phát sinh. Bọn chúng vẫn tại thật sâu ngủ say. Tại một cái kia bên trong thế giới kỳ dị, bất tử thiên hoàng cùng một cái khác bản thổ nhân sĩ vẫn đang vây công vô thủy đại đế. Tiến hành kịch liệt nhất chinh phạt, chưa từng biết được tiếp theo giới có người đang có ý đồ xấu với hắn. Tại phía xa vũ trụ biên hoang bất tử thiên đao, nguyên bản đứt đoạn thân đao cũng khôi phục. Nó trong lòng có lẽ cảm giác được bản thân đã từng đứt gãy. Nhưng là hoàn hảo thân đao phảng phất tại nói cho nó biết. Đó chỉ là một hoang đường ý nghĩ. Có lẽ, tại tháng năm dài đằng đẵng về sau, kinh nghiệm đã từng trải qua đoạn này tuế nguyệt sinh linh đi đến một loại nào đó độ cao về sau. Mới có thể nghĩ vậy đã từng mất đi thời gian a quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.